Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản bang hội vốn có phần thưởng là điểm tích lũy yêu ma. Apple lại hứa hẹn thêm tiền thuê và tài nguyên. Hơn nữa có chút này nọ với điện chư thần nên Túc Mạc thấy thử cũng được. Nhưng cậu chưa từng đánh phó bản bang hội. Hướng dẫn vượt ải lại tương đối phiến diện. Muốn nâng cao tốc độ thì tốt nhất là cậu tự mình đi thử. Phó bản bang hội à? Tôi cũng chưa từng đánh. Úc Chan nói. Cậu định dẫn theo bọn tôi hả? Túc Mạc nói. Tôi vừa xem top 1 trên bảng đua top. Ngoại trừ phần thưởng bang hội phong phú ra thì người tham gia cũng nhận được không ít điểm tích lũy. Chẳng phải dạo này cậu đang đánh phó bản yêu ma kiếm điểm đổi trang bị sao? Úc Chan ngẩn ra. Cậu có cách gì? Túc Mạc lắc đầu. Tôi phải thử đã. Bang chúng ta cũng mở ải được. Hai ngày này mình vào thử nghiệm kỹ năng trước. Trải qua mấy tuần, cơ chế kỹ năng trong thị trấn Hoa Lê đã trở nên công khai với mọi người. Lên mạng tìm kiếm cũng không khó. Túc Mạc đồng ý với Apple. Cũng không vội dẫn đội đi vào mà định dùng cách của mình thử xem. Bên cạnh đó, cậu yêu cầu Apple cung cấp danh sách các thành viên trong bang trái cây thập cầm. Ngoại trừ 4 người bọn họ ra thì 11 người còn lại phải đi lựa. Lúc Túc Mạc nhận được danh sách đã là 8 giờ tối. Cậu và nhóm hành tung bất định mới vừa đánh xong điểm tích lũy yêu ma. Đang ở thành chính định đi đánh phó bản. Đây là danh sách bang chúng trong bang trái cây thập cầm. Cũng là top 200 người chơi ưu tiên chọn lựa trong bang hội. Hệ phái nào cũng có. Thông tin và số liệu vô cùng đầy đủ. Apple nói, bọn tôi còn 2 đội đang leo top. Những người bị gạch tên đều nằm trong 2 đội này. Còn lại các cậu có thể chọn. Này phải chọn như nào? Quả Sơn Cha nhìn lướt qua. Nói, top 50 bị đội Tinh Anh chọn đi hết rồi. Người còn lại không nhiều lắm. Những người chơi trong đội cố định bị gạch tên. Top 200 chỉ còn lại 170 người có thể chọn. Tổ hợp bố trí rất hạn chế. Dù sao phó bản bang hội cũng là một đội 15 người. Ngoài chủ tăng, phó tăng và DPS thì còn phải mang theo trị liệu cao cấp chịu được áp lực lớn nữa. Trang bị là thứ yếu. Phối hợp quan trọng hơn trang bị. Úc Chăn nhìn danh sách. Người ở bang trái cây thập cầm không yếu. Có thao tác cơ bản. Nhưng thị trấn Hoa Lê là phó bản đoàn đội. Phối hợp đôi khi quan trọng hơn trang bị nhiều. Túc Mạc đang chọn người. Nghe vậy thì hỏi Úc Chăn. Trong đây cậu có quen ai không? Úc Chăn đề xuất. Không có. Chủ yếu là cậu xem tổng hợp phó bản của bọn họ. Số liệu PVE quan trọng hơn. Túc Mạc lại nhìn sang danh sách. Tập trung tất cả DPS cao cấp để tạo ra một đội chuyên tấn công. Dẫn đội như thế yêu cầu phải phối hợp cực tốt, bởi vì nó dễ phạm sai lầm và chưa đủ ổn định. Một người phạm lỗi thì toàn đội phải hứng hết. Hơn nữa, cậu cũng không thể ở lại bang trái cây thập cẩm lâu để dẫn người trong bang bọn họ đánh phó bản được. Chìa khóa để giúp trái cây thập cẩm leo top là giúp bọn họ thành lập một đội hình cố định để có thể chạy đua đường dài. Vậy nên, đội hình này cần phải có khả năng tính linh hoạt nhất định. Hệ phái thay đổi, áp lực chỉ huy, phối hợp đoàn đội, có nhiều yếu tố cần phải suy xét. Bang trái cây thập cẩm này ấy, những hệ phái khác thì không nói. Nhưng người chơi hệ pháp thuật rất nhiều. Top 200 người chơi trong bang có gần 130 người là theo hệ phái pháp thuật. Trị liệu cũng nhiều. Ngược lại, các hệ phái cận chiến này kia rất khan hiếm. Nếu muốn dồn sát thương thì DPS của hệ phái cận chiến có ưu thế hơn hệ phái pháp thuật nhiều. Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề. Hệ phái cận chiến của bọn họ quá ít. Cho dù có thì cũng bị 2 đội Tinh Anh cuỗm đi rồi. Còn lại để bọn họ chọn không nhiều lắm. Muốn dồn sát thương thì chủ yếu là DPS. DPS cận chiến công cao nhưng máu mỏng. Khả năng OT cao. Sau khi tử vong sẽ lãng phí skill hồi sinh của trị liệu chờ CD. Một khi có DPS nào phạm lỗi thì lực tấn công của toàn đội sẽ chậm lại. Mất nhiều hơn được. Trước hết nói về bố trí đội cơ bản. 1 chiến sĩ, 3 trị liệu, 11 người còn lại là DPS. Túc Mạc tiếp tục nhìn danh sách. Hai trận pháp sư, hai đạo sĩ, hai vu sư, hai kiếm pháp thuật, một kiếm vật lý, một triệu hoán sư, một thích khách. Sau khi Túc Mạc đọc danh sách, Apple im lặng hồi lâu. Đây là đội hình toàn hệ pháp thuật gì thế? Ngoại trừ chiến sĩ, kiếm vật lý và thích khách là ba cận chiến gia thì còn lại đều là hệ phái pháp thuật. Từ khi đua top phó bản bang hội cho đến giờ, trên bảng xếp hạng có công khai đội hình chi tiết. Không ai đem theo đội hình toàn hệ pháp thuật cả. Bọn họ thế này đánh cũng được hả? Gió mát nói. Có vẻ ca một trên thích à nha. Quả sơn cha. Anh ơi. Sao em thấy anh đang chọn hệ phái từ cao đến thấp trong danh sách dạ? Tùy tiện vậy luôn hở? Chẳng phải nói không có người à? Túc Mạc đánh dấu chọn trên danh sách. Vậy chấp nhận tạm đội hình này đi. Đội hình toàn hệ pháp thuật của chúng ta đầy đủ rồi đấy. Sau này các cậu muốn điều chỉnh người thì cũng dễ. Apple, chỉ mang theo một chiến sĩ thôi à? OT hay tử vong thì tính sao giờ? Tôi đảm nhiệm vị trí phó tăng. Về sau các cậu lại tìm chiến sĩ đến làm phó tăng là được. Nếu có triệu hoán sư thì càng tốt. Sau này không có tôi cậu có thể kêu đèn hoa rực rỡ đảm nhiệm. Túc Mạc nhìn Apple. À phải. Trị liệu tôi cần hai trị liệu sư và một y sư. Apple, chẳng phải nói là không cần dồn sát thương hả? Trị liệu không thèm vợ lớn mà muốn bồ nhí. Tăng thì chỉ mang một chiến sĩ. Đây không phải dồn sát thương thì là gì? Mà còn để hệ phái pháp thuật dồn nữa mới ghê. Đang chơi với lửa đó đại ca à? Voi chat của nhóm quản lý trái cây thập cẩm vô cùng náo nhiệt. Lúc này hai quản lý đang tranh luận. Thời gian công bố top 1 của bảng đua top ngày càng gần. Điểm tích lũy trên chênh lệch trên bảng cũng đang rút ngắn một cách nhanh chóng. Hai quản lý đang tranh luận là hay cho một quả dưa hấu bự và sữa chua dâu tây. Thời gian chốt bảng chỉ còn 2 ngày. Hầu như ngày nào trái cây thập cẩm cũng dẫn đội vượt ải thị trấn Hoa Lê. Chỉ là thử hết cách nhưng điểm tích lũy vượt ải vẫn rất khó bứt lên hạng cao hơn được. Kỷ lục cao nhất trên bảng là của thiên giới với 1:03:14. Theo sát sau đó là mây ẩn nhân gian với 01:05:22. Thời gian vượt ải của top 10 rất suýt soát nhau. Hầu như là toàn đội tinh anh vượt ải. Thời gian vượt ải tốt nhất của trái cây thập cẩm là 1:25:06. Điện chư thần là 1:15:45. Chênh lệch gần 10 phút là do mấy nay bọn họ rút ngắn khoảng cách đấy. Phó bản bang hội đánh theo hình thức tổ đội. Nhân số tiêu chuẩn để tiến vào phó bản là 15 người. Hai bên đang tranh luận là quản lý dẫn hai đội tinh anh. Ở giai đoạn nước rút bọn họ định tập trung những người chơi DPS mạnh từ hai đội này để đánh. Nhưng lại đang vướng mắc cách thức vượt ải và chỉ huy. Một người thì muốn bố trí đội hình dồn sát thương nhưng có 7-10 phiếu phản đối. Một người định cầu ổn mang nhiều trị liệu nhưng khả năng dồn đam không mạnh. Tôi đã hỏi thăm rồi. Bố trí đội hình của thiên giới là đỉnh nhất. Có thể dồn gấp đôi sát thương đó. Dưa hấu bự nói. Cậu cầu ổn tôi cũng hiểu. Nhưng giờ là giai đoạn tương đối quan trọng. Chờ chốt bảng tuần đầu này đã rồi chúng ta lại nghĩ cách khác. Sữa chua dâu tây hơi do dự. Lực của mọi người có hạn. Bố trí đội hình của cậu xác suất thành công không cao. Để nhiều người như vậy dấn thân theo cậu. Nếu sau đó không bật lên được thì rất có thể chúng ta đuối luôn đấy. Quản lý khác đang nghe bọn họ tranh luận không khỏi nói. Apple đâu rồi? Chẳng phải mấy bữa trước ổng kêu tìm ngoại viện à, chưa thấy ổng lập đội nào trong bang hết. Cậu nói Momo hả? Hai người trước tôi thấy có mấy người vào bang Á, hình như mấy nay Apple đi đánh với bọn họ. Đù, tin chuẩn chưa? Không còn nhiều thời gian đâu. Không biết nữa, mấy người kia chưa từng đánh phó bản bang hội. Để bọn họ đến chỉ huy tôi thấy mơ hồ ghê. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì Apple vào voi nhóm. Sau đó nói, dưa hấu, cho tôi mượn hai người. Dưa hấu như gặp đại dịch. Cậu định làm gì? Chỗ tôi không đủ người mà cậu còn tìm tôi mượn nữa. Chẳng phải bên tôi sắp đi đánh rồi sao? Apple lại nói, cho tôi mượn một thích khách là được. Cận chiến bị hai đội mấy cậu hốt hết rồi. Cho tôi mượn thích khách chắc ok mà ha. À phải, với lại cho tôi mượn một vu sư trong đội luôn. Thời gian của chuối tiêu chín không khớp. Tôi còn thiếu hai người. Mượn hai người cũng không nhiều lắm. Dưa hấu nói, tôi và dâu tây đi giúp cậu. Thời gian gì thế? Đừng có trùng với bọn tôi nha. Apple nghe vậy thì mừng húm. Yên tâm đi, không trùng được. Dưa hấu hiểu ra. Chiều hả, mai là thứ bảy nè. Không phải, Apple nói, là như này. Bọn tôi định 8 giờ sáng mở ải. Dưa hấu, Apple, 7 giờ tập hợp, 6 rưỡi cậu rời giường được không? Dưa hấu, tôi đi làm cũng không có dậy sớm như thế. 6 rưỡi sáng, con đường phía bắc thành Lạc Nhật rất vắng vẻ. Mấy người chơi trong bang trái cây thập cẩm đang ngồi trên tảng đá trong thành. Mắt mơ màng buồn ngủ ngáp một cái. Mọi người đến sớm ghê. Tụi này không có ngủ được. 7 giờ tập hợp. Thứ thời gian ma quỷ này có thiệt hả? Ổn mà. Apple còn nói đánh xong có thể off ăn cơm chưa? Sẵn tiện nghỉ trưa luôn. Tối qua tôi bị kéo đi leo top. Vừa ngủ 2 tiếng đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Lúc túc mạc online thì hơi bất ngờ. Bang hội lớn khác biệt thật. Năng lực chấp hành mạnh hơn mấy bang tự phát khác nhiều. Phó bản bang hội thị trấn Hoa Lê nằm ở phía bắc thành Lạc Nhật. Đây là một thị trấn miền núi nhỏ vô danh. Vào một ngày nọ gặp phải yêu ma xâm chiếm. Bá tánh trong thị trấn bị biến thành nô dịch. Khổ không thể tả. Nên mục tiêu vượt ải phó bản là giải cứu bá tánh. Đánh chết boss. Nói thẳng ra là đánh quái vượt ải. Đánh xong rồi sẽ hoàn thành phó bản. Mức độ giải đố không cao. Chủ yếu là phối hợp đoàn đội. Đi theo Apple có hai quản lý bang hội. Sữa chua dâu tây là vu sư. Số liệu không tồi. Còn hay cho một quả dưa hấu bự là thích khách đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng thích khách. Lúc hắn ta vào thì đội đã có 8 người. Trong đó có 4 người lạ. Cũng chính là nhóm người của Momo. Sau khi xem qua bố trí đội hình thì hắn ta cảm thấy bố trí này bậy hết sức bậy. Triệu hoán sư làm phó tăng. 2 trị liệu. 1 y sư. DPS chỉ dẫn theo 2 cận chiến. Đây là đội hình khiến hắn ta choáng váng đầu óc. Mặc dù biết rõ cơ chế phó bản. Nhưng hắn ta không hiểu mang đội như này có dụng ý gì. Đúng 7 giờ rưỡi. Các thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ. Dưa hấu thấy bố trí đội hình lại có thay đổi. Đội trưởng Momo chia đều thành 3 tiểu đội. Đội hình đội 1, chiến sĩ, kiếm vật lý, thích khách, triệu hoán sư, y sư. Đội hình đội 2, kiếm pháp thuật, đạo sĩ, vu sư, trận pháp sư, trị liệu sư. Đội hình đội 3, kiếm pháp thuật, đạo sĩ, vu sư, trận pháp sư, trị liệu sư. Chào mọi người. Hôm nay ngủ nghe ổn áp không? Gió mát nhanh chóng kéo các thành viên vào đội 1. Sắp tới chúng ta phải cùng nhau chiến đấu anh dũng nhé. Tôi là đội trưởng của mọi người. Gió mát đến chậm, dưa hấu hoang mang. Phân đội như này là sao? Gió mát nói. Không phải vậy tốt lắm hả? Cậu xem, chiến sĩ, y sư và triệu hoán sư đều ở đội chúng ta. Nhiều hệ phái như vậy mà chúng ta chính là đội trung tâm nhất của cả nhóm. Đội trung tâm đó, biết chưa? Quả thật đội 1 của bọn họ có thể xem như đội trung tâm. Những đội khác là 4 pháp thuật, 1 bác, còn đội 1 có chủ tăng. Phó tăng cộng thêm vợ lớn y sư nữa. Đội hình quan trọng thế còn gì? Dưa hấu nghĩ rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Đội này có đủ loại phái hệ pháp thuật. Sát thương bình thường, trị liệu bình thường, hợp lại cứ khiến người ta không yên tâm sao ấy. Mở voi chat đội lên, trao đổi qua voi, giọng túc mạc rõ ràng. Chào mọi người, tôi là chỉ huy của đội, triệu hoán sư Momo. Lát nữa sau khi bắt đầu phó bản, các đội sẽ theo đội trưởng hành động và đứng vào vị trí của mình. Đội 1 là gió mát đến chậm, đội 2 là hành tung bất định. Đội 3 là quả sơn cha. Bởi vì là phó bản đua top, thời gian có hạn. Sau khi vào vị trí thì chúng ta sẽ mở quái liền. Kênh, đội, vang lên giọng nói của triệu hoán sư. cậu xác nhận các thành viên đã mang đầy đủ đạo cụ và thuốc thì mới mở phó bản thị trấn Hoa Lê ra. Một đội 15 người tiến vào. Vừa vào là đến cửa của thị trấn. Khi tiến vào phó bản, bọn họ sẽ lập tức gặp boss đầu tiên. Máu rất trâu, phòng ngự cao. Sau khi thí nghiệm thì nó có tổng cộng 3 kỹ năng. Lần lượt là gầm, nứt đất và bỏ thí. Gầm là ngẫu nhiên gầm về một hướng. Người chơi trúng chiêu sẽ dính debuff giảm năng lực 10 giây. Lực tấn công, trị liệu, phòng ngự đều bị giảm 50. Nứt đất là chiêu đánh lan. Chùy đá trong tay đại sơn nện xuống đất làm mất máu trên phạm vi lớn. Đối với trị liệu thì đây là kỹ năng gây áp lực rất cao. Xong, phiền nhất là kỹ năng bỏ thí. Bỏ thí là loại kỹ năng theo cơ chế điểm danh. Ngẫu nhiên chọn một người chơi trong đội khiến họ chịu sát thương của cả đội trong 5 giây và tử vong. Sau khi tử vong sẽ nổ tung gây sát thương gấp 5 lần cho người xung quanh. Người bị điểm danh chắc chắn phải chết. Khi người đó chết thì khí tử vong sẽ nổ lan ra cho đồng đội khiến họ tử vong theo. Quan trọng nhất ở kỹ năng bỏ thí này là lúc đếm ngược 3 giây tử vong mới thông báo người bị điểm danh. Cho nên lúc khai hoang phó bản này rất nhiều người chơi đều bị đồng đội của mình nổ chết mà không hay biết. Nó còn được gọi với cái tên là kỹ năng bom tử vong. Cơ chế kỹ năng của phó bản này không khó. Nhưng quái máu trâu rất phiền. Đây là chỗ lãng phí thời gian nhất. Trái cây thập cẩm đã mở phó bản bang hội thị trấn Hoa Lê. Độ khó 15, 15 thành viên tiến vào. Đánh giá tổng hợp thành viên trong đội. Đã điều chỉnh cấp bậc phó bản lên cấp S, hủy bỏ hạn chế cấp bậc và lượng máu. Cho phép chia đội và gộp đội. Mở phó bản khiêu chiến thứ nhất. Bắt đầu tính giờ. Chúc các bạn may mắn. Ngay khi bước vào phạm vi công kích của boss thứ nhất thì thời gian đếm ngược phó bản cũng vang lên. Ba đội trưởng nhắm mục tiêu chạy qua. Toàn bộ đội viên đứng chuẩn vị trí. Vừa vào chỗ thì nghe thấy chỉ huy Momo hạ lệnh mở quái. Trận pháp sư ở đội 2. Ba mở khiên, trị liệu sư trồng bắp tăng thuộc tính. Đạo sĩ, vu sư, kiếm pháp thuật dốc toàn lực tấn công. Những người khác không cần xen vào. Túc Mạc bình tĩnh nói. Y sư đội 1 canh máu chiến sĩ. Còn lại tự bảo vệ mình. Dưa hấu là hệ phái có DPS đứng đầu khi đánh phó bản. Ở các đội đánh phó bản khác hắn ta được hưởng thụ trận pháp của trận pháp sư. Chăm sóc của y sư. Còn được các hệ phái khác bắp cho nữa. Nhưng ở đây, hắn ta không có khiên của trận pháp sư. Không có bắp của trị liệu sư. Ngay cả y sư cũng lo chăm cho chiến sĩ. Đồng chí dưa hấu bự cẩn thận một chút nha. Gió mát, tôi mở kiếm trận. Cậu trốn sau tôi. Tôi bảo vệ cậu. Hai đội đứng hai bên của boss. Được hưởng thụ chăm sóc độc quyền và bắp đang đứng từ xa nhìn bọn họ. Dưa hấu vẫn đang tấn công. Xong lại chùn bước. Lẳng lặng đứng phía sau gió mát đến chậm. Đội này có chỗ nào giống người bình thường không? Đây là đội mồ côi đó. Cách chương.